Chương 2529, Thiên Nguyên Kiếm Trận. Chương 2590, Thiên Nguyên Kiếm Trận. Lúc này, Bát Trận Chân Đế thần thái lạnh nhạt, ánh mắt 10 phần kiên nghị, hai mắt lộ ra lạnh lùng quang mang, sát phạt vô tình, tựa như là một thanh đem lưỡi dao một dạng, 10 phần trí mạng. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở mà nhìn xem Bát Trận Chân Đế, ở thời điểm này có một ít trong lòng người không khỏi bội phục Bát Trận Chân Đế, dù sao xảy ra chuyện như vậy, đổi lại một số người trong nội tâm đã sớm hỏng mất, căn bản cũng không có mặt mũi tiếp tục sống ở chỗ này, nhưng là Bát Trận Chân Đế là một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, chiến ý vẫn là 10 phần cao, cũng không nhận được trước mắt một màn này sợ đã kích, dù sao, chuyện như vậy đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, coi như sẽ không sụp đổ, đều sẽ nhận đả kích rất lớn, sĩ khí sẽ tùy theo sa sút, chiến ý sẽ vì thế đê mê, nhưng là Bát Trận Chân Đế y nguyên chiến ý dâng cao, hai mắt lạnh lùng, sát phạt quyết đoán. Điểm này đích đích xác xác để không ít người vì đó bội phục, Bát Trận Chân Đế có thể trở thành chân đế, đó đích thật là có thực lực của hắn, cũng là có người khác không cách nào với tới đồ vật, cũng có một số người trong nội tâm không khỏi đồng tình Bát Trận Chân Đế, dù sao binh trì Hàm Ngọc là vị hôn thê của hắn. Bây giờ lại bị Tân Hoàng triệt để chinh phục, đây đối với một cái nam nhân tới nói, là một kiện cỡ nào khó chịu sự tình, là cỡ nào một kiện thụ đã kích sự tình. Cũng có người thế hệ trước không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cùng Tân Hoàng là địch, tựa hồ hết thảy đều đã chú định. Tân Hoàng một người như vậy, không chỉ là cường đại đến để cho người ta đáng sợ, mà lại hắn hay là một cái hoang dâm vô đạo bạo quân. Giống như vậy một cái hoang dâm vô đạo bạo quân, còn có chuyện gì hắn là không làm được. Ở thời điểm này, những này cường giả thế hệ trước cũng ý thức được, cùng Tân Hoàng bạo quân như vậy là địch, đó chính là tương đương cùng ác ma là địch, một người như vậy, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem ngươi lòng tự trọng chà đạp trên mặt đất, để cho ngươi sống không bằng chết. Tại thời khắc này, không ít thế hệ trước cũng vì đó ngạt thở, trong chớp mắt này, bọn hắn ý thức được, có lẽ Thái Thanh Hoàng tiếp tục thống trị Cửu Bí Đạo Thống mới là một chuyện tốt, Thái Thanh Hoàng thống trị Cửu Bí Đạo Thống, vậy cũng chẳng qua là ngang ngược độc đoán mà thôi. Nhưng là Tân Hoàng thống trị Cửu Bí Đạo Thống, vậy liền nói không chính xác, Tân Hoàng thống trị Cửu Bí Đạo Thống, đây không chỉ là ngang ngược độc đoán, nói không chừng hắn có thể làm đến ra rất nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng hoang dâm vô đạo sự tình đến, lúc kia, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bắt đầu hoài niệm Thái Thanh Hoàng chỗ tốt. Nghĩ tới đây, không ít cường giả thế hệ trước đều run rẩy một chút, Tân Hoàng thật là đáng sợ. Lúc này ở trước mắt bao người, Bát Trận Chân Đế cũng không có nổi giận. Hắn lạnh lùng nhìn về Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, hôm nay, không chết không thôi. Ngươi không chết, chính là ta vong, không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, nói ra, hôm nay, chết chỉ có là ngươi. Trên thực tế, ngày đó tay của ngươi vương hướng hoàng vị thời điểm, ngươi liền nhất định hẳn phải chết. Ngươi hẳn là cảm tạ thần hành môn phong lão đầu, nếu như không phải hắn xuất thủ một quấy rầy, ta tin tưởng, ngày đó hoàng thành nhất định sẽ rất hùng vĩ. Toàn bộ hoàng thành sẽ bị máu tươi bao phủ, thi thể sẽ chồng đến so tường thành còn cao hơn. Đáng tiếc, đây cũng là phong lão đầu làm một kiện việc thiện, tích một phần này phúc đức. Hôm nay Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, mọi người giờ mới hiểu được tới. Ngày đó Bát Trận Chân Đế mang theo liên quân đánh vào hoàng cung thời điểm, chỉ có Tân Hoàng một người ngồi một mình tại trên hoàng vị. Vào lúc đó tất cả mọi người coi là Tân Hoàng muốn lấy cái chết tuẫn quốc. Không nghĩ tới tại Bát Trận Chân Đế xuất thủ thời điểm một khắc cuối cùng kia, Tân Hoàng lại bị người cứu đi, nguyên lai người cứu đi Tân Hoàng lại là thần hành môn phong thần, ngũ đại chí tôn lão tổ một trong. Hôm nay nghe đến lời này, mọi người thế mới biết ngay lúc đó nội tình, nhưng nghe đến lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người run rẩy một chút, mọi người tại thời khắc này mới hiểu được, nguyên lai lúc ấy Tân Hoàng liền chuẩn bị đại khai sát giới, muốn trong hoàng cung giết chết Bát Trận Chân Đế bọn hắn, nghĩ đến một màn này. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đã thấy máu tươi bao phủ hoàng cung, thi cốt chồng đến so tường thành còn cao hơn một màn này khủng bố cảnh tượng, giữa giây phút này, có người dám cảm giác chính mình là ngửi được nồng đậm vô cùng mùi máu tươi. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, bọn hắn biết Tân Hoàng đây cũng không phải là nói khoác chi từ, thật sự là hắn là có thể làm được đến, nếu như không phải phong thần quấy rầy, chỉ sợ Cửu Bí Đạo Thống đã sớm biến sắc, nếu như ngày đó Tân Hoàng đại khai sát giới. Chỉ sợ sớm đã không có sáu đại quân đoàn, thậm chí ngay cả binh trì thế gia, vạn trận quốc cũng có thể đã bị Tân Hoàng đồ tiêu diệt. Một trận chiến liền biết, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Bát Trận Chân Đế y nguyên không lay được, thần thái lạnh nhạt, sát phạt khí tức nghiêm khắc lạnh lùng. Thôi được, Thường thường rất nhiều người là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, khi đến muốn hối hận thời điểm, cũng rốt cuộc không có cơ hội hối hận. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, ngươi xuất thủ trước đi, ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi ngay cả giãy dụa cơ hội cũng không có. Lý Thất Dạ không khỏi tùy ý cười một tiếng, khoát tay áo nói ra, bị Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Bát Trận Chân Đế hai mắt trong nháy mắt mãnh liệt, tựa như là từng khỏa tinh thần nổ tung một dạng, nở rộ dọa người vô cùng quang mang. Tốt, Bát Trận Chân Đế quát chói tai một tiếng, nghiêm nghị quát, không chết không thôi, vừa dứt lời xong, keng một tiếng, kiếm mang không thôi, keng, keng, keng ngay tại Bát Trận Chân Đế vừa dứt lời xong thời điểm, trong chớp mắt này, tựa như ngàn vạn thanh thần kiếm ra khỏi vỏ một dạng, trong nháy mắt này, tựa hồ là có ức vạn đem thần kiếm từ Cửu Liên Sơn dưới mặt đất phóng lên tận trời. Ông một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, một cái mênh mông vô ngần kiếm vực mở ra, tại trong kiếm vực này, thiên địa duy nhất, kiếm đạo vô thượng. Ở chỗ này, kiếm chúa tể đây hết thảy, mà Bát Trận Chân Đế lại chúa tể kiếm, cho nên, tại trong kiếm vực này Bát Trận Chân Đế là chí tôn vô thượng tồn tại, hắn là duy nhất tồn tại. Ông không gian ba động thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, không chỉ là Bát Trận Chân Đế chỗ hắn thân tại trong kiếm vực này, đồng thời ngay cả Lý Thất Dạ cả người đều bị đặt vào trong kiếm vực. Tại trong kiếm vực này thiên địa cao xa, tại chỗ cao xa nhất kia, tự hồ đã tới tận cùng thế giới, mở ra vô thượng đại môn, trong đó có một đạo nguyên quang thiểm nhấp nháy. Mà lúc này Bát Trận Chân Đế liền đứng ở nơi đó, đứng ở kiếm vực thế giới cuối cùng, đứng ở vô thượng trong cửa lớn, bao trùm tại trên trời đất, nắm giữ lấy nguyên quang lấp lóe này, Thiên Nguyên kiếm trận. Vạn trận quốc tam đại tuyệt trận, cường đại nhất kiếm trận. Nhìn thấy kiếm vực này mở ra đằng sau, có người không khỏi thì thào nói, Thiên Nguyên kiếm trận, đây chính là vạn trận quốc tam đại tuyệt trận một trong, kiếm trận cường đại vô cùng nhất, xuất từ vạn trận chân đế chi thủ, truyền ngôn nói, trận này đã từng vây chết qua mặt khác chân đế, uy lực không gì sánh kịp, keng, kiếm tuyệt cửu thiên, tại trong kiếm vực này, chỉ gặp ở giữa kiếm vực, hiện lên từng đạo kiếm mạc. Từng thanh thần kiếm hiển hiện đằng sau, xếp thành kiếm mạc, tạo thành kiếm tường. Ở trong chớp mắt, ngàn vạn mệt mỏi kiếm tường hình thành, hóa thành thế gian cao lớn nhất nặng nề kiếm tường, có ức vạn dặm rộng, vượt ngang giữa thiên địa, ngăn tại Bát Trận Chân Đế trước mặt. Trong lúc nhất thời, Bát Trận Chân Đế đã bị bền bỉ không thể phá kiếm tường chỗ che lại, bất kỳ người nào muốn phá một mặt kiếm tường như này, vậy đều phải là muốn tốn hao khí lực rất lớn, nhưng ngàn vạn đạo kiếm tường ngăn tại trước mặt thời điểm, muốn đem tất cả kiếm tường đều bài trừ, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Ông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Bát Trận Chân Đế chỗ không gian lập tức bắt đầu mơ hồ, Bát Trận Chân Đế tựa như dung nhập toàn bộ kiếm vực một dạng, lại tựa hồ Bát Trận Chân Đế là thoát ly không gian, đã không tại kiếm vực phía trên. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người sinh ra ảo giác, giống như Bát Trận Chân Đế đã tiến nhập trong kiếm vực trong đạo vô thượng đại môn kia, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là... Kiếm vực y nguyên rất cường đại, cái này mang ý nghĩa, tại trong kiếm vực này ngươi đã tìm không thấy Bát Trận Chân Đế, mà Bát Trận Chân Đế y nguyên có thể nắm giữ lấy lực lượng tuyệt thế vô song này, tùy thời đều có thể đem ngươi trấn sát rơi, này làm sao đánh. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế đã biến mất, tự hồ đã thoát ly thế giới này, hắn lại là kiếm vực này chúa tể, bất kỳ người nào tại trong kiếm vực này đều chạy không thoát hắn trấn sát, đối mặt tình huống như vậy, đó là kinh khủng cỡ nào. Để cho người ta cũng không thể nào hạ thủ, cũng không biết nên như thế nào phá giải trước mắt kiếm trận này cho thỏa đáng, nên như thế nào phá Thiên Nguyên kiếm trận. Nhìn thấy một màn này, thế hệ trẻ tuổi thiên tài triệt để mộng, không khỏi thấp giọng hỏi, không biết. Có trưởng bối lắc đầu, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, nghe nói kiếm trận này đã từng vây chết qua chân đế, uy lực vô luân, chỉ sợ muốn phá giải kiếm trận này, khó, mười phần khó, cũng không phải không có cách nào. Có thế phá trận mắt, nhất định có thể phá cái kiếm trận này. Có lão tổ thấp giọng nói ra, người, trưởng trận chính là trận nhãn, có thể tìm tới người trưởng trận, trận nhãn là ở chỗ này. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Bát Trận Chân Đế đã biến mất ở trong kiếm vực, vậy đi nơi nào tìm Bát Trận Chân Đế? Thiên Nguyên kiếm trận, biến hóa quá ảo diệu, triệt để đi phá giải kiếm trận, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, giết ra kiếm trận, đó mới là vương đạo. Có cường giả thấp giọng nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem trong kiếm trận Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cường hãn vô cùng Tân Hoàng sẽ lấy như thế nào thủ đoạn phá giải Thiên Nguyên kiếm trận, giết, ở thời điểm này, Bát Bát trận chân đế thanh âm vang lên, thanh âm của hắn tựa như từ trên thiên khung buông xuống một dạng, trong chớp mắt này, tựa hồ hắn đã thành vô thượng chúa tể. Keng, keng, keng, tại bát trận chân đế vừa dứt lời xong thời điểm, trên bầu trời trong nháy mắt giáng xuống vô số mưa kiếm ngập trời, như mưa to một dạng, tất cả thần kiếm tựa như lập tức trút xuống, có thể đem trong kiếm vực tất cả mọi người trong nháy mắt là loạn kiếm phân thây, có thể trong nháy mắt đem người giảo sát thành thịt vụn. Nhìn thấy hàng quang lòe lòe ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt trút xuống, không biết bao nhiêu người cũng nhịn không được run rẩy một chút, nếu như đổi lại là mình tại trong kiếm trận, chỉ sợ ngay cả đợt thứ nhất đều nhịn không được, lập tức bị quấy thành thịt vụn. Tiểu thuật mà thôi, như thế cũng dám tính trận. Nhìn thấy thao thiên kiếm mưa trút xuống, Lý Thất Dạ một chút tránh né ý tứ đều không có, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.